ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37-37. 37, ác mộng nội dung thật sự là quá kinh thế hãi tục. Tống Cánh nửa đêm từ trên giường bừng tỉnh sau, liền lập tức liền rốt cuộc ngủ không được, phòng trong một mảnh đen nhánh. An tịnh yên tĩnh, hắn ngồi ở trên giường, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, trên người miên chất áo ngủ đã là bị mồ hôi lạnh sũng nước, hắn duỗi tay đỡ trán. Tiếp theo đè đè giữa mày, thật là đáng sợ, hắn như thế nào sẽ mơ thấy đi cùng Tiêu Mộc yêu đương. Ngẫm lại liền cảm thấy sờn tóc gáy, Tống Cánh ngồi ở trên giường hoãn một trận. Chờ đến hoàn toàn từ vừa rồi lòng còn sợ hãi trạng thái trung phục hồi tinh thần lại lúc sau. Lúc này mới chậm rãi dương mắt, buông xuống ấn ở mi tâm tay, hắn ấp ủ hạ buồn ngủ, nhưng mà ở trải qua vừa rồi kinh hách lúc sau, chính là hắn lại như thế nào ấp ủ buồn ngủ, cũng trước sau đều ngủ không được, không chỉ có ngủ không được, còn trở nên càng thêm thanh tỉnh lên, ngủ cũng ngủ không được. Tống Cánh bực bội xách một tiếng, dứt khoát trực tiếp xốc chăn xuống giường, mở ra máy tính, sau đó chuẩn bị lại lần nữa một lần nữa đi hảo hảo xem vừa thấy ban ngày xã giao cho hắn xem cái. Kia thiệp kỹ càng tỉ mỉ nội dung, Tống Cánh mở ra máy tính sau, lập tức bước lên trò chơi diễn đàn. Ở diễn đàn, Nguyễn Bạch Bạch phát cái kia thiệp thình lình còn treo ở trò chơi diễn đàn đỉnh cao nhất mãi cho. Đến hiện tại nửa đêm tam điểm, đêm khuya thời gian, Tống Cánh mở ra máy tính, thậm chí còn có không ít con cú ở tinh thần sáng láng trả lời xem náo nhiệt ăn dưa, không chỉ có như thế, ở ngoài vòng tuyên truyền cùng truyền bá dưới, cái này thiệp nhiệt độ thậm chí là so với trước còn muốn càng nhiệt. Tống Cánh trầm khuôn mặt click mở thiệp, thiệp lầu chính nội dung liền cùng hắn ban ngày nhìn đến giống nhau. Không có biến hóa, không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng trả lời nhân số lại là nhiều gần gấp đôi, bởi vì ban ngày đã xem qua. Cho nên Tống Cánh thô sơ giản lược quét mắt thiệp lầu chính thượng nội dung, liền thực mau xẹt qua, nhảy tới phía dưới võng hữu trả lời thượng cưu cửu. Hằng ngày một đổi mới, một phần một, cho nên hôm nay Tiêu Thành hội trưởng vẫn là không online. Ta dựa, nếu là Tiêu Mộc thật sự bỏ hố vậy có ý tứ. Buồn bực dấu ba chấm, ai bất quá nếu là đệ nhất hiệp hội tập thể bỏ hố. Kia đệ nhị hiệp hội chẳng phải là có thể trộm cười nở hoa. Ta nhớ rõ đệ nhị hiệp hội xem đệ nhất hiệp hội khó chịu thật lâu đi. Tao con thỏ, ta đảo muốn biết AOI phía chính phủ xử lý như thế nào. 82 năm hoa ha ha. Vì mười mấy khắc kim đắc tội như vậy nhiều người chơi. AOI phía chính phủ hẳn là không có thấp chí đến trình độ này đi. Nếu là liền bởi vì bọn họ khắc nhiều liền cho bọn hắn mở cửa sau. Ha ha, những cái đó tiểu khắc cùng thấp khắc người chơi phòng chừng có thể đem phía chính phủ phun ra tường. Vây miêu miêu, cho nên nói, này mẹ nó rốt cuộc cùng cái kia Tống Bạch Vũ có gì quan hệ. Ai có thể tới giải thích nghi hoặc một chút, Tô Mộc bụi bạm, phía chính phủ hiện tại liền đã phát cái Weibo nói đang ở xử lý. Vẫn luôn cũng không có một cái cụ thể đáp lại, không biết là đang làm gì. Mười đêm không nói, cái kia Tống Bạch Vũ không phải khiêu chiến NPC sao? Vì cái gì Tiêu Thần sẽ bởi vì hắn a trò chơi? Chẳng lẽ là hắn đem Tiêu Thần cấp thảm ngược, tiểu thiểu năng trí tuệ? Trên lầu ta cảm thấy cái này rất có khả năng, ta đã thấy Tống Bạch Vũ cùng Tiêu Thần đánh nhau quá. Mẹ nó cái kia Tống Bạch Vũ là thật sự lợi hại. Ta xem xong liền sợ ngây người, cho nên lần trước lễ tình nhân hoạt động, kế hoạch đem Tống Bạch Vũ xách đi vào đương đặc thù boss. Mẹ nó là thật sự xúc sinh. Tống Cánh thô sơ giản lược lật vài tờ, lật vài tờ. Bên trong trên cơ bản tất cả đều là không có bất luận cái gì có dinh dưỡng cùng giá trị ăn dưa cùng bát quái, hoàn toàn không có hắn có thể sử dụng đến tin tức, cho nên nếu muốn từ trả lời tìm được Tiêu Thành hiệp hội thành viên liên hệ phương thức, càng sâu là Tiêu Mộc liên hệ phương thức, trên cơ bản không quá khả năng tưởng tượng đến đây. Tống Cánh liền không khỏi tâm tình bực bội, hắn vốn dĩ đối Tiêu Mộc không có gì cảm giác. Trừ bỏ chỉ cảm thấy Tiêu Mộc bực này kẻ có tiền thật là nhàn đến hoàng. Mỗi ngày nhàn rỗi đuổi theo một cái NPC mông mặt sau chơi ở ngoài. Liền lại vô mặt khác cái nhìn, nhưng là hiện tại. Hắn rốt cuộc thay đổi, hắn đột nhiên cảm thấy. Tiêu Mộc người này, làm người tâm tình cực kỳ cùng với thập phần. Khó chịu, hắn không chơi trò chơi. Cùng hắn rốt cuộc có cái gì quan hệ. Niệm cập này, Tống Cánh rất là không mau sách thanh. Chỉ cảm thấy tâm hỏa càng thêm tràn đầy, bất quá một lát sau. Tống Cánh vẫn là cao mày. Click mở Nguyễn Bạch Bạch diễn đàn cá nhân tư liệu. Sau đó cho nàng phát đi một cái tin nhắn, thập phần ngắn gọn, bất quá cũng thập phần lễ phép, 67.839.007. Thỉnh cấp một chút các ngươi Tiêu Thành liên hệ phương thức. Nếu là không được, kia cấp Tiêu Mộc liên hệ phương thức cũng có thể. Có chuyện quan trọng. Cảm ơn, bởi vì là mới đăng ký tài khoản, cho nên không có cấp bậc, mà Tống Cánh chưa kịp đi lấy nickname, cũng không biết có thể lấy cái gì, liền chân dung trong lúc nhất thời cũng không đi đổi, trên thực tế là lười đến đổi, không có nickname không có chân dung, diễn đàn cấp bậc cũng không có, nghiễm nhiên một cái tam vô tài khoản, Tống Cánh tự cấp Nguyễn Bạch Bạch phát xong tin nhắn lúc sau. Lười đến lại đi xem thiệp thừa hạ những người khác hồi phục. Trực tiếp liền đóng cửa trò chơi diễn đàn giao diện, bởi vì từ vừa rồi xem những cái đó thiệp hồi. Phục hoàn toàn có thể thấy được, liền tính trả lời lại nhiều. Thiệp hồi phục căn bản đối hắn không có nửa phần tác dụng, này sẽ nửa đêm thời gian. NPC không ở, tuy rằng có thể đi đánh quái soát cấp bậc cùng rơi xuống. Cũng có thể đi trong trò chơi dạo thượng một dạo, nhìn xem trong trò chơi ban đêm phong cảnh, nhưng Tống Cánh phong cảnh đã sớm nhìn chán. Hơn nữa chính yếu chính là, hắn hiện tại tâm tình không tốt lắm, không có gì tâm tư đi lên trò chơi, khả năng gần nhất trong khoảng thời gian này. Hắn cũng chưa cái gì tâm tình lên trò chơi, lại nói tiếp. Công ty cao tầng ở xử lý chuyện này thượng, duy nhất săn sóc sự tình là, bởi vì hắn muốn đi phụ trách đem trong trò chơi đệ nhất khắc kim đại lão cấp kêu hồi trò chơi. Niệm hắn đại khái chiều không ra không tới, cho nên liền thập phần săn sóc làm hắn trong khoảng thời gian này không cần lại đi nghiên cứu. Thị trường, tự nhiên, nghiên cứu báo cáo cũng không cần viết. Thật đúng là, săn sóc tỉ mỉ a Tống Cánh tâm tình vô dụng. Tắt đi máy tính, bởi vì không có việc gì làm. Vì thế Tống Cánh một lần nữa chỉ phải lại lần nữa về tới trên giường, nhưng lại bởi vì ngủ không được. Cho nên hắn liền mở to mắt, hai mắt cũng không chớp đỉnh phòng nội trần nhà, vẫn không nhúc nhích, sau đó, cứ như vậy nhìn một đêm siêu mấy cái giờ sau, ngoài cửa sổ thiên tờ mờ sáng, Tống Cánh rốt cuộc sắp có buồn ngủ, nhưng liền ở Tống Cánh sắp muốn ngủ thời điểm. Hắn gác trên đầu giường biên di động đột nhiên vang lên một tiếng, di động nhắc nhở âm đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên, Tống Cánh không hề đoán trước, thật vất vả ấp ủ ra tới buồn ngủ nháy mắt lại biến mất vô tung vô ảnh, Tống Cánh trợn mắt. Hắc mặt đưa điện thoại di động cầm lấy, là Lý Mậu phát lại đây tin tức Lý Mậu. Ngọa tào ngày hôm qua rốt cuộc sao lại thế này a? Lý Mậu. Vốn dĩ ngày hôm qua tan tầm liền muốn hỏi, sợ ngươi còn ở cầu kế hoạch cầu xã giao kia, liền chưa cho ngươi phát tin tức, Lý Mậu, cái kia Tiêu Mộc không phải thích ngươi sao? Như thế nào đột nhiên không chơi trò chơi? Muốn bỏ hố, Lý Mậu, hơn nữa hắn bỏ trò chơi cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Ta ngày hôm qua nhìn thiệp, loát cả đêm logic, cũng chưa loát lưu loát, thật sự là tưởng không rõ. Lý Mậu, còn có bọn họ tính toán xử lý như thế nào? Kêu ngươi qua đi, có phải hay không tính toán muốn ngươi đi làm cái gì? Không phải là làm ngươi từ chức chạy lấy người đi thao? Tống Cánh mặt vô biểu tình xem xong, hắn bắt đầu hồi phục Tống Cánh. Ta vừa muốn ngủ, Lý Mậu, này đều vài giờ, như thế nào còn đang ngủ? Thái dương đều phải phơi đến chĩ sang. Tống Cánh. Ta một đêm không ngủ, Lý Mậu, Nga, Lý Mậu, vậy ngươi ngủ, Tống Cánh, ta tỉnh, di động kia đầu Lý Mậu sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng là một lát sau. Hắn đột nhiên đã hiểu, Lý Mậu, thực xin lỗi, Lý Mậu, ta sai rồi. Cùng lúc đó, Cách Thiên, Nguyễn Bạch Bạch sáng sớm tinh mơ liền online, thượng tuyến lúc sau. Nàng lập tức không chút nghĩ ngợi mở ra máy tính, bước lên chính mình diễn đàn tài khoản, sau đó đi xem xét cá nhân tin nhắn, không ra dự kiến. Nàng cá nhân tin nhắn, bị các trò chơi người chơi phát tới tin nhắn cấp nhét đầy, Nguyễn Bạch Bạch thấy trong lòng chấn động. Lập tức bắt đầu kích động phiên khởi tin nhắn tới, Bạch Sơn. LV21, cái kia gì, Bạch Bạch đại lão, hiệp hội còn nhận người sao? Các ngươi hiệp hội liền 50 vài người, đến lúc đó hiệp hội chiến thực hiển nhiên không đủ người a. Muốn hay không lại chiêu vài người, ta 179 cấp, tuy rằng không thể khắc kim, nhưng là kỹ thuật quá quan a. Hình ảnh, đây là ta cá nhân tư liệu chụp hình, thế nào, đạt tiêu chuẩn sao? Bánh bột bắp một khối tiền 4 cái, LV44, ngọa tào, tiêu thành người, sống. Đại lão cấp thông đồng sao? Ta, liếm cẩu, bảo đảm có thể liếm đại lão thư thái. Đại lão yên tâm mơ siêu áo lợi cấp, LV15, chính là tới bát quái bát quái. Các ngươi hội trưởng cùng Tống Bạch Vũ là cái gì quan hệ a? Tống Bạch Vũ còn không phải là một cái NPC sao? Chẳng lẽ các ngươi hội trưởng cùng hắn yêu đương? Yuki, LV7, ô, trò chơi thăng cấp hảo khó, tỷ thì có thể hay không mang ta QAQ? Ta có thể cho ngươi ca hát tương đương, đây là ta ảnh chụp tương đương. Hình ảnh, lão tử khi nào mới có thể đánh tới Khâu Vân? LV36, thật sự muốn bỏ hố, bán tài khoản sao, ta giá cao mua, nhân tiện hỏi một chút các ngươi hội trưởng bán hay không tài khoản. Ta ra gấp đôi giá, đem trước một tờ tin nhắn lục tục phiên xong, càng lộn đi xuống, Nguyễn Bạch Bạch trên mặt biểu tình cũng liền càng thêm đờ đẫn, ngay từ đầu kích động cùng chờ mong. Sớm đã biến mất không thấy, tin nhắn phiên đến càng sau. Nguyễn Bạch Bạch tâm tình liền không tự chủ được bắt đầu táo bạo lên. Trong lòng một bên phẫn nộ mắng thô tục, một bên nhanh chóng đem tin nhắn cắt bỏ, bán NMD tài khoản. Cấp lão nương lăn con bê, mang sao, người cho rằng lão tử là xem ảnh chụp liền liếm, đi mang muội ngốc điếu. Cái gì, không cho hắn tiến hiệp hội là chúng ta tổn thất, bao lớn mặt, mẹ nó đều đánh không mặc đi. Bát quái NMD, lão tử không phải bát quái tuần san. Nguyễn Bạch Bạch ở phiên gần 2 cái giờ tin nhắn sau. Rốt cuộc phiên tới rồi Tống Cánh phát lại đây cái kia tin nhắn. Nhưng là, ở nàng nhìn đến Tống Cánh phát lại đây cái kia thập phần ngắn gọn tin nhắn nội dung sau. Nguyễn Bạch Bạch phản ứng đầu tiên lại là, ha, muốn liên hệ phương thức, còn nói có quan trọng sự, người mẹ nó cho rằng ngươi là nước Mỹ Tổng thống đâu. Phía trước nói có chuyện quan trọng muốn liên hệ phương thức. Không ngừng Tống Cánh này một cái tin nhắn. Phía trước Nguyễn Bạch Bạch đã sớm phiên tới rồi mấy chục điều, nhưng là ở Nguyễn Bạch Bạch thật sự. Cho liên hệ phương thức, làm đối phương thêm lại đây lúc sau. Đối phương mở miệng câu đầu tiên, chính là, các ngươi hiệp hội còn nhận người sao? Ngoặc kép, chiêu cái dám, đi tìm chết. Vì thế, Nguyễn Bạch Bạch xem xong Tống Cánh này tin nhắn, không chút do dự liền cắt bỏ rớt. Bởi vậy, Tống Cánh ở trong nhà liên tiếp kiên nhẫn đợi có 3 ngày. Tin nhắn cũng trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Không có chờ đến Nguyễn Bạch Bạch bất luận cái gì hồi phục, đợi ước chừng 3 ngày. Trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh, Tống Cánh tâm tình bực bội lại lần nữa đăng nhập diễn. Đàn, chuẩn bị lại lần nữa cấp Nguyễn Bạch Bạch gửi đi tin nhắn qua đi, nhưng đường hắn muốn chuẩn bị lại. Lần nữa gửi đi tin nhắn qua đi khi, lại chỉ phải tới rồi một cái gửi đi thất bại hệ thống nhắc nhở, Tống Cánh lập tức khắc sửng. Sốt, hắn phản ứng đầu tiên, này đây vì trang web xảy ra vấn đề, lại hoặc là hắn internet xảy ra vấn đề, vì thế hắn đổi mới hạ trang web. sau đó lại lần nữa điểm bóp cò đưa tin nhắn, nhưng vẫn là gửi đi thất bại, Tống Cánh trầm mặc cho nên. Hắn đây là bị đối phương cấp kéo vào sổ đen, đảo mắt chủ nhật, lại đến muốn đi làm thời điểm mơ siêu tuy rằng Tống Cánh hiện tại không cần lại đi nghiên cứu thì. Trường viết đồ bỏ báo cáo, nhưng chủ nhật như cũ vẫn là đến tiếp tục đi làm. Không có gì đặc thù đãi ngộ, bởi vì nếu Tống Cánh không đi làm, trong công ty không ai có thể tạm mặc hắn công tác, trong công ty không có công nhân thay phiên chế. Độ, nếu có nhân sinh bệnh thỉnh nghỉ bệnh, như vậy cái kia NPC liền sẽ trực tiếp cùng ngày không online. Sau đó hướng người chơi biểu hiện này NPC có việc ra ngoài giữa, mà cũng bởi vì không có thay phiên chế độ, cho nên NPC tại tuyến thời gian là buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ. Mặt khác thời gian đều không online, không giống trò chơi khác NPC, đều là 24 giờ thường ở chủ nhật. Tống Cánh trầm khuôn mặt đến công ty đi làm, vừa đến công ty nội mặt khác đồng sự liền sôi nổi không hẹn mà cùng hướng hắn đầu lấy đồng tình ánh mắt tự. Nhiên, thiệp chuyện này, cùng với hắn mấy ngày hôm trước sáng sớm đã bị cao tầng ước nói chuyện này. Trên cơ bản trong công ty sở hữu công nhân đều đã biết chuyện này muốn đổi lại là phát sinh ở khác. Công nhân trên người, bọn họ khả năng còn sẽ đi suy nghĩ một chút. Suy đoán có phải hay không người kia lén cùng AOI đệ nhất đại thần Tiêu Mộc có cái gì không thể. Thấy người liên hệ, trái với công ty lệnh cấm gì đó, nhưng là tới rồi Tống Cánh nơi này. Trừ bỏ một cái vô tội cùng đáng thương ở ngoài, trên cơ bản liền không còn có khác đáp án, Tống Cánh không tình thú cùng chú cô sinh ở trong công ty. Là có tiếng. Muốn nói hắn lén trái với lệnh cấm cùng trong trò chơi cái nào người chơi trong lén lút đi yêu đương. Cơ bản không thể nào, cho nên, không cần nói cũng biết, chỉ có thể là vô tội, công ty nội một chúng các đồng sự đối không khỏi Tống Cánh vì này đau lòng. Chờ Tống Cánh bước lên NPC tài khoản thượng trong trò chơi sau. Trong trò chơi một chúng chân nhân NPC cũng không hẹn mà cùng sôi nổi hướng hắn đầu lấy đồng tình. Đáng thương ánh mắt ai, Tống Cánh quả thực quá vô tội, tới rồi võ quán sao? Tống Cánh trầm mặc, ngốc tại một góc, không nói chuyện cùng hắn thân ở cùng tầng Khâu Niên thấy thế. Nhịn không được tiến lên, duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói, huynh đài, chịu đựng. Tống Cánh không nhúc nhích, cũng không phản ứng, Khâu Niên cũng dự đoán được hơn nữa thập phần có thể lý giải Tống Cánh hiện nay. Cái này phản ứng. Vì thế Tống Cánh không hồi, hắn vẫn là tiếp tục tiếp theo lại hỏi, thế nào, gần nhất có tính toán gì không sao? Vẫn là nói, xử lý như thế nào cái này chuyện phiền toái. Tống Cánh nghe tiếng, rốt cuộc động hắn mở miệng, sẽ viết từ trước báo cáo sao? Khâu Niên sửng sốt, Tống Cánh nhàn nhạt mở miệng, ta đột nhiên cảm thấy... Cái này công tác tựa hồ không rất thích hợp ta, Khâu Niên không dự đoán được Tống Cánh thế nhưng. Trực tiếp tính toán đổi công tác, trong đầu không cấm ngốc một ngốc, Khâu Niên ngốc một hồi lâu. Mới hồi qua thần tới, đừng a, Khâu Niên không chút nghĩ ngợi khuyên đến. Người lợi hại như vậy, sao có thể không thích hợp cái này công tác, hẳn là nhất thích hợp cái này công tác mới đúng, tuy rằng cao tầng có điểm không phải người. Nhưng cái nào công ty không đều là như thế này. Ít nhất cái này công ty không tùy tiện tăng ca. Mở họp cũng ít, tiền cũng không loạn khấu. Cuối năm tiền thưởng phát cũng nhiều. Người thật sự không hề lo lắng nhiều suy xét. Không suy xét Tống Cánh nằm liệt mặt vốn dĩ phía trước Tống Cánh còn vẫn luôn ở do dự chần chờ. Giữa, bởi vì tuy rằng cao tầng đích xác có chút khó xử người. Nhưng công ty phúc lợi cùng đãi ngộ đều cũng không tệ lắm siêu nhưng là ở bị Nguyễn Bạch Bạch cấp. Quyết đoán kéo đen lúc sau, Tống Cánh liền lại đột nhiên có quyết đoán. Hắn vẫn là đổi cái công tác đi Tống Cánh thực nhanh có quyết đoán sau. Quyết đoán quyết định buổi tối liền đi xem phụ cận có này đó tân công tác thích hợp hắn. Bên kia Tiêu Thành đàn tổ tường vi chi trầm. A còng Nguyễn Bạch Bạch A còng Thu Chi kiếm khách tường vi chi trầm. Người tìm được rồi sao? Thu Chi kiếm khách, không có. Nguyễn Bạch Bạch, không có. Tường Vi chi trầm, tình huống như thế nào? Hoa ha ha, chúng ta đi Tân Thủ Thôn. Kết quả vừa đi, đều là muốn thêm bạn tốt. Tưởng Tiến hiệp hội, ai, Nguyễn Bạch Bạch, ta bên này cũng là. Thậm chí còn có dấu chấm hỏi bao nhiêu tiền. Ngày cầu, Đinh Dậu, cái kia Long Tức Thạch nói chính là thật vậy chăng? Tường Vi chi trầm, hiện tại không tin hắn nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Tường Vi chi trầm, lại tiếp tục tìm xem đi. Nguyễn Bạch Bạch, Nga, Thu Chi kiếm khách, hảo, lúc này, Thu Chi kiếm khách bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, Thu Chi kiếm khách. Từ từ, hôm nay Tống Bạch Vũ không phải ở sao? Omega Huyền, Tường Vi chi trầm, ân, có ý tứ gì? Thu Chi kiếm khách, chúng ta có thể qua đi tìm hắn. Thăm thăm hắn khẩu phong a. Nguyễn Bạch Bạch, như thế nào thăm a? Tô Túc, tỷ như nói, Thu Chi kiếm khách, tỷ như nói, chúng ta có thể hỏi hắn, nếu hắn không gọi Tống Bạch Vũ nói, sẽ tưởng lấy cái như thế nào tên? Gạch dưới, Z, gạch dưới như thế nào? Đinh Dậu, ngọa tào, cơ trí a, vô lễ nhân, nhiều bước, hoa ha ha, kia còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền đi. Nhưng lúc này, Tường Vi chi trầm lại nghĩ đến cái gì, Tường Vi chi trầm. Từ từ, các ngươi hiện tại ai có khiêu chiến hắn tư cách? Nếu muốn khiêu chiến Tống Cánh, cũng chính là Tống Bạch Vũ, cần thiết muốn kiếm thuật thành thạo cấp bậc tới mãn cấp. Hơn nữa đồng thời khiêu chiến thắng quá đệ kiếm thuật thứ 24 giai khiêu chiến NPC Thu Chi kiếm. Khách, ta, Thu Chi kiếm khách. Ta trước hai ngày vừa lúc thành thạo độ luyện đầy, ngày hôm qua cũng khiêu chiến thắng qua Cố Thanh. Tường Vi chi trầm, ok, kia hiện tại liền đi. Thu Chi kiếm khách, thu được tương đương, nửa giờ sau, Thánh Khư thành nội võ quán thứ 20 tầng 5. Hệ thống nhắc nhở âm từ một chúng 25 giai khiêu chiến NPC đỉnh đầu vang lên, một người chơi. Tiến đến khiêu chiến. Tống Bạch Vũ thỉnh lên sân khấu. Tống Cánh nghe tiếng nhướng mày. Lạnh mặt xuống lầu, đi vào dưới lầu. Vừa nhấc mắt, Thu Chi kiếm khách gương mặt kia thượng mang theo ẩn ẩn hưng phấn mặt nháy mắt ánh vào hắn mi. Mắt Tống Cánh sắc mặt không thay đổi. Gợn sóng bất kinh, bình tĩnh tự nhiên đi lên luận võ đài, khiêu chiến thời gian đếm ngược tính giờ. 30 phút, nếu 30 phút sau. Khiêu chiến NPC như cũ ở luận võ đài nội tồn tại. Tắc coi là người chơi khiêu chiến thất bại. Nhưng Thu Chi kiếm khách cũng không phải là tới khiêu chiến, hắn là tới vấn danh tự, vì thế. Nhất đẳng hệ thống nhắc nhở âm kết thúc, hắn liền kiếm cũng chưa rút. Không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị mở miệng, nhưng vừa muốn mở miệng. Trước mắt hắn lại đột nhiên lập tức hôi, tiếp theo. Vừa mới kết thúc không hai giây hệ thống nhắc nhở âm lại một lần vang lên, người chơi khiêu chiến. Thất bại, Thu Chi kiếm khách đối diện, Tống Cánh chậm gì gì thu kiếm mơ siêu bên cạnh một chúng chờ khiêu chiến khác NPC người chơi trợn mắt. Há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, ngọa tào, nháy mắt hạ gục, Nguyễn Bạch Bạch đoàn người cũng một khối đi theo ngốc ở. Hết chương.